Thỉnh công tử trảm yêu. Chương 26, 26, truyền kiếm đường 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thù lao mỗi một lần hắn nhiệm vụ cũng là 10 viên kiếm tệ. Nếu như không phải mấy người kia đều đưa thù lao cho hắn thì hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy. Cho tới bây giờ Sở Lương chưa từng cầm nhiều tiền ở trong tay như vậy. Người nghèo chợt giàu, tất nhiên muốn tiêu phí một trận. Trước tiên hắn tới đan đỉnh đường, mua một hồ lô tụ khí đan, đủ để nuôi búp bê đầu to một thời gian. Sau đó lại ra cửa xoay trái, đi tới truyền kiếm đường. Truyền kiếm đường trưởng quản pháp khí phi kiếm của Thục Sơn. Sở Lương vào cửa, trực tiếp đi tới khu vực chuyên buôn bán kiếm. Tuyệt Trần kiếm, Phong Thực Cương Thiết làm nguyên liệu chính rèn đúc. 12 đạo pháp trận minh văn, nhẹ nhàng mau lẹ, thao thiết xuất thành phẩm. 300 kiếm tệ, Băng Sơn kiếm, Địa Mẫu tinh cương làm nguyên liệu chính rèn đúc. 14 đạo pháp trận minh văn, dày nặng cứng cỏi, xuất thành phẩm từ đúc kiếm sư tiên thành tử. 500 kiếm tệ, Huyền Âm kiếm, Thiên Niên Hàn Thiết làm nguyên liệu chính rèn đúc. 36 đạo pháp trận minh văn, âm hàn sắc bén, xuất thành phẩm không rõ từ ai. 800 kiếm tệ, giống như có một trận gió thu cuốn lá rơi lướt qua, thổi qua làm lạnh lòng người. Sở Lương đứng trước quầy buôn bán kiếm của truyền kiếm đường, xuất thần. Lúc trước hắn chưa từng tới truyền kiếm đường, đúng là sau khi thấy kinh lôi kiếm của Phương Đình xong mới nảy sinh ý định cũng muốn mua một thanh. Vốn cho rằng mình kiếm được một số tiền phi nghĩa nhỏ, nhưng hóa ra so với giá của những bảo kiếm này thì số tiền đó không có ý nghĩa gì cả. Sau khi nhìn giá cả, làm sao lại đột nhiên cảm thấy phi kiếm vòng tay mà Thục Sơn chế tạo ra dùng cũng rất tốt. Đủ rất nhiều năm, bình thường thì một đệ tử thần ý cảnh tham gia làm rất nhiều nhiệm vụ, một tháng thu nhập cũng rất khó được 100 kiếm tệ. Còn phải đi chi tiêu các loại khác như pháp khí, đan dược, bùa chú, thần thông, như thế này thì phải mất bao lâu mới có thể mua được một thanh kiếm đây. Lúc hắn quay người chuẩn bị rời đi, đệ tử chấp sự ở trước quầy đã chú ý tới hắn, nhiệt tình tiến lên đón tiếp. Đây là một nữ đệ tử cao giáo, vẻ mặt tươi cười giữ chặt Sở Lương. Vị sư đệ này, có ý định mua một thanh phi kiếm cho riêng mình đúng không? Đúng vậy, Sở Lương gật đầu. Vậy ngươi muốn chọn một thanh như thế nào? Đệ tử chấp sự hỏi. Ta chỉ tùy tiện xem một chút mà thôi, ta không mua nổi. Sở Lương cũng không cảm thấy xấu hổ, nói ra một cách bình thản. Cũng không nhất định, ngươi nói một chút dự tính của ngươi có bao nhiêu, sư tỷ giúp ngươi tham mưu một chút. Đệ tử chấp sự cười nói. Ta chỉ có 50 kiếm tệ, Sở Lương đáp. Nhưng theo ta thấy, rẻ nhất cũng phải 300 kiếm tệ. Vẻ mặt của đệ tử chấp sự xác thực rất khó xử, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Không có gì đáng ngại. Ha ha, người đến rất đúng lúc. Truyền kiếm đường của chúng ta vừa cho ra mắt một chương trình trả góp mới theo giai đoạn. Trả góp theo giai đoạn. Sở Lương nháy mắt mấy cái. Khá lắm, hiện tại Thục Sơn cũng có loại đồ chơi này rồi. Chính là ngươi có thể đặt cọc 50 kiếm tệ, số còn lại theo giai đoạn mỗi tháng trả góp 10 kiếm tệ. 50 tháng sẽ thanh toán được hết tiền. Thế nào, có phải thấy đặc biệt thú vị hay không? Đệ tử chấp sự giới thiệu nói. Tiền đặt cọc 50, còn thiếu 250 kiếm tệ. Mỗi tháng trả 10 kiếm tệ, tổng cộng 50 tháng là phải trả 500 kiếm tệ. Sở Lương tính toán rõ ở trong lòng. Nói cách khác, đây là một khoản vay có lãi kép trong vòng 4 năm. Thật sự xê bụng dạ rất đen tối. Nghe rất thú vị nhưng vẫn là không được rồi. Sở Lương mỉm cười nói. Lần sau ta lại đến xem. Được rồi, vẫn là trở về chuẩn bị đánh thêm nhiều yêu quái. Nói không chừng sẽ tuôn ra phi kiếm thì sao? Ai nha, đừng nghĩ đắt nha. Đây chính là thanh phi kiếm đầu tiên trong đời của ngươi. Ý nghĩa trọng đại, đắt một chút thì tính là gì đâu. Đệ tử chấp sự còn đang cố gắng giữ lại, nhưng Sở Lương đã xoay người đi, thái độ rất rõ ràng. Lúc đang muốn bước ra cửa, không đề phòng đối diện với một người có thân hình nhỏ bé đi vào. Suýt nữa đụng vào người hắn. A, người đến là một tiểu cô nương xinh đẹp mặc quần lụa mỏng xanh nhạt. Vừa nhìn thấy Sở Lương, lập tức ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Sở sư huynh, Từ sư muội. Sở Lương thấy nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Đây không phải là ai khác, chính là tiểu sư muội Từ Tử Tình của Ngọc Kiếm Phong mới vừa làm nhiệm vụ cùng với nhau. Thế mà lại gặp được ngươi ở đây. Thật có duyên nha. Từ Tử Tình cười đến mặt mày cong cong. Đúng vậy, ngươi cũng tới mua phi kiếm. Sở Lương nhẹ nhàng hỏi. Lần đầu tiên ta làm nhiệm vụ đã thành công. Kaka ta nói có thể thưởng cho ta một thanh phi kiếm, để cho ta tự mình tới chọn. Từ Tử Tình cười nói. Sở Lương nghe thấy vậy nói thầm một tiếng. Bạch Tháp ban thưởng bản thân mình còn phải nhọc nhằn khổ sở đi đánh yêu quái. Còn ca ca người ta ban thưởng vừa đơn giản lại trực tiếp. Coi như không tệ nha. Hắn nói từ đáy lòng. Ấy, Sở sư huynh, người mua kiếm gì vậy? Từ Tử Tình lại hỏi. Cách chương.